Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, giết Kengo trừ hậu hoạn. Houndoom gầm lên giận dữ, tăng thêm giận mắt thẳng vào trừng mắt Zamplat. Kinh Rock lực lượng bởi vậy dẫn phát, Houndoom lại tăng thêm mấy phần kinh khủng lực uy hiếp. Zamplat nhất thời bị dọa đến giữa không trung đình trệ, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Mạnh, Kên lạnh lùng nói, Houndoom trừng mắt thế nhưng là tích chứa Nasty Plot kỹ năng. Hiện tại đặc công thế nhưng là đạt được tăng cường, mạnh lại là hệ hỏa đại chiêu. Một đạo tráng kiện hỏa trụ tựa hồ đã hòa tan thời không. Siêu, một tiếng đánh thẳng Zamplat, chỉ nghe thấy một dây nhọn gào. Zamplat liền rớt xuống, toàn thân đều đã bị cháy rồi. Trước sau 10 phút đồng hồ, Kengo đã ngay cả gãy Carlton cùng Zamplat hai cái Pokemon. Hiện tại ngoài sáng bên trên thoạt nhìn là 2-2. Nhưng là sử dụng điên cuồng thực vật thể lực tiêu hao quá lớn. Venusaur cùng Meganium căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lựa chọn sáng suốt liền là từ bỏ điên cuồng thực vật sử dụng. Bất quá bây giờ điên cuồng thực vật đang chờ kiến công. Kengo chỗ nào chịu từ bỏ. Nguyên lai Golurk vừa mới sử dụng Magic Code thời điểm. Điên cuồng thực vật mượn cơ hội cuốn lấy Golurk. Hiện tại hai mươi mấy cây điên cuồng thực vật dây leo khô đem Golurk bao bọc cùng bánh trưng. Hiện tại một chút cũng nhìn không thấy Golurk thân thể. Houndoom, độc hỏa vây công, Kên hạ lệnh, liền để Venusaur cùng Meganium liều mạng khống chế điên cuồng thực vật đối phó Golurk đi. Houndoom tiếp xuống kỹ năng mới là chí mạng, mà Golurk mình an toàn không lo lắng. 6 tầng năng lượng bảo hộ lấy nó. Với lại tự thân công kích phòng ngự tất cả đều thượng thừa. Một khi phát lực, há lại những này điên cuồng thực vật liền có thể vây khốn nó. Houndoom cũng là biệt khuất lâu, đang chờ phát tiết mình nội tâm nén giận. Inferno cùng Smog lần lượt phun ra. Double team, 10 cái Houndoom hướng phía hừng hực trong liệt hỏa chạy mà đi. Nhóm lửa đặc tính phát động, hỏa diễm hỗn tạp Smog. Đem Houndoom bao khỏa, 10 tòa di động hỏa diệm sơn trên núi còn bốc lên lấy màu tím độc vụ. Trường hợp như vậy càng so vừa mới 4 đầu uy dinh dẫn bạo hơi độc tràng diện hùng vĩ. Kengo đã hoang mang lo sợ, nuốt hai cái làm đàm, không chỗ ở lui về sau. Nhưng kế tiếp tràng diện càng thêm để nó cảm nhận được kên Pokemon kinh khủng. Chỉ gặp điên cuồng thực vật tại đi lên trên. Sau đó tại dây leo khô được mở ra một cái khe hở. Với lại càng lúc càng lớn, hỏa tiễn phun ra trạng hỏa diễm xuất hiện tại Kengo trong tầm mắt. Sau đó dòng dã một cái điên cuồng thực vật bao bọc đại bánh trưng bị chậm rãi lôi kéo đi lên. Tình thế càng ngày càng mãnh liệt. 333, theo Golurk sử xuất lực khí toàn thân đi lên trên đằng. Tất cả điên cuồng thực vật toàn bộ bị Golurk lực lượng kéo đứt. Về sau tại Golurk trên người chỉ là một chút vô chủ dây leo khô. Không có một chút lực đạo. Bị Golurk thoáng chấn động liền toàn bộ rơi xuống. Cái này điều đó không có khả năng. Kengo đơn giản trợn mắt hốc mồm. Lúc này Houndoom độc hỏa vây công dẫn đầu đánh tới. Mục tiêu trực chỉ Meganium. Golurk giữa không trung hét lớn một tiếng, hiểu ý Houndoom lưu một cái cho nó. Sau đó Golurk song quyền nắm chặt sát nhập, quyền thượng hỏa cầu khoảng chừng 1 mét đường kính. Đơn giản liền là thiên thạch vũ trụ hùng vĩ. Meganium bị Houndoom núi lửa đâm đến trên dưới bay loạn. Hoa cúc đã sớm tàn phế, Venusaur bị Golurk phai pan nện vào trong đất nửa người. Sau lưng thực vật cũng bị thiêu đến đen kịt. Kengo hiện tại đã không có thể chiến Pokemon. Càng không ngừng lui về sau. Thu hồi trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu Pokemon. Cũng không quay đầu lại liền hướng trong rừng cây chạy. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Kên lạnh lùng nói, hai mắt lam quang lấp lóe. hiện tại trạng vạng tối trời càng thêm lộ ra thanh tịnh. Siêu năng lực cấp tốc bắt được Kengo. Kengo lòng bàn chân bôi dầu bất quá bây giờ không chút nào trước không vào được. Bị Ken sử dụng siêu năng lực kéo lại, quẳng xuống đất, vừa mới mua mấy bình nước hoa toàn bộ đổ đi ra. Phát ra các loại mùi thơm. Nước hoa, ta nước hoa à. Kengo nhìn trên mặt đất vùng rơi nước hoa tâm thương yêu không dứt. Sắp chết đến nơi còn muốn lấy những này nhàm chán đồ vật. Ken không khỏi vì đó bật cười. Khả năng trong mắt hắn mình như thế nào đi nữa cũng sẽ không giết hắn à. Mau nói, Aoi Maiko ở nơi nào? Ken chất vấn, cái kia lão yêu bà ta làm sao biết? Ta sớm liền rời đi nàng. Già như vậy phụ nữ còn cả ngày để cho ta phục dịch nàng. Ta đã sớm nhẫn nhịn không được nàng. 3 năm trước đây chúng ta liền chia tay. Kengo dứt khoát quyết nhiên nói ra. Hừ, ngươi thế mà bỏ được rời đi sư phụ của ngươi. Thiên vương đệ tử phong quang dường nào a? Ken châm chọc khiêu khích nói. Cái này lão yêu bà tại Johto liên minh đã sớm là nhân thần cộng phấn. Để nàng từ trước chỉ là ban trị sự cho nàng chút mặt mũi thôi. Kengo hừ lạnh một tiếng. Ken nhẹ gật đầu, chí ít Aoi Maiko rời đi Johto liên minh chuyện này không giống như là nói dối. Ngự Long Lan rời đi chủ yếu cũng là bởi vì Aoi Maiko không bị kiềm chế không tự trọng. Luôn là dạng này đem chọn cái Johto liên minh khiến cho chướng khí mù mịt. Không khỏi lưu ngôn phỉ ngữ, nếu là mình cũng giữ lại không được dạng này người. Dù nói thế nào Aoi Maiko dù sao cũng là thiên vương chi vị. Nhiều như vậy chức vụ chi tiện làm sao có thể tùy tiện từ chức đâu. Về sau chuyển ném đội Rocket xem ra cũng là đơn thuần hành động bất đắc dĩ. Như vậy năm đó mưu đồ hại ta đều là người nào? Ken truy vấn, loại chuyện này ngoại trừ 3 cái thiên vương người khác làm sao tham dự vào. Ta cũng là trong lúc vô tình biết đến. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Nói xong, Kengo đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, chuẩn bị hướng vùng ngoại thành phương hướng đi đến. Hắn cũng không phải là phải vào rừng rậm, xem ra là cố ý đem chính mình dẫn tới nơi này. Lòng mang ý đồ xấu, nếu không phải là mình thực lực mạnh hơn hắn, dạng này người chưa chừng sẽ đối mình làm ra chuyện khác người gì. Slat bomb, Ken tâm niệm vừa động. Cái bóng đột nhiên dâng lên, slat bomb từ cái bóng bên trong bắn ra đi, chính nện ở Kengo phía sau lưng, nhất thời bị tạc đến da chóc thịt bong. Kengo hung ác nhìn xem Ken, phải tay chỉ Ken, vì cái gì, tại sao phải giết ta? Ken cười lạnh một tiếng, bởi vì ngươi đáng chết, sau đó lại để cho Zenga bổ một phát xe đầu bô, để nó bị mất mạng tại chỗ. Dạng này người tuyệt không thể thả hổ về rừng. Với lại lời hắn nói mình chỉ có thể tin tưởng một nửa. Ai có thể bảo chứng hắn cùng Aoi Maiko còn có liên lạc hay không? Hắn biết mình cùng Aoi Maiko có thù vừa mới lời nói cố ý gièm pha Aoi Maiko vốn là để người hoài. Nghi, hiện tại chết rồi, xong hết mọi chuyện. Rất nhanh slat bomb độc tính liền đem Kengo toàn bộ thân thể toàn bộ hủ thực. Hao đun một mồi lửa tính cả quần áo toàn bộ thiêu hủy. Bây giờ người này liền đã từ bốc hơi khỏi nhân gian. Trở lại nội thành, Ken tìm cái nhà khách, tắm rửa một cái, sau đó mới ra ngoài tìm ăn. Nhét đầy cái bao tử cho ăn tốt Pokemon sắc trời cũng đã không còn sớm. Còn tốt hôm nay đối chiến mình Pokemon không có thụ quá qua thương nặng. Ăn một chút thuốc trị thương cùng khôi phục thể lực thuốc cũng hẳn là nhanh tốt. Mình cùng Pokemon đều sớm nghỉ ngơi. Vì ngày mai chiến đấu nhất định phải bảo trì tràn đầy tinh lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.